Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371 người mặt phất tâm. Khúc Vân tiến lên một bước ngăn ở Khang Tư Ni cùng kia phú thương chi gian. Khách nhân, thỉnh tự trọng, bị như thế mỹ mạo nhân viên công tác mở miệng ngăn cản hiển nhiên vô pháp làm này. Không kiêng nể gì phú thương tự trọng, hắn trắng trợn táo bạo thượng hạ đánh giá Khúc Vân. Thổi tiếng huýt sáo ôm chính mình tiểu bí vào cùng đỉnh lều trại. Mà xoay người một cái chớp mắt, kia nùng trang nữ nhân hướng Khúc Vân đầu tới oán độc mà cảnh cáo ánh mắt. Khúc Vân cười khổ. Không phải bộ điểm tình báo sao? Này đều chuyện gì nhi a? Đảo mắt một chiếc ấn diêu lam sơn rừng rậm công viên tranh tuyên truyền. Minibus từ duy nhất có thể thông hành ô tô hẹp hòi trên sơn đạo xử tới. Thực mau ở cắm trại mà trung gian dừng lại, cửa xe mở ra. Điều khiển vị đi xuống tới cư nhiên là một thân giỏi giang chế phục Nhậm Miên Sương. Nàng ngực đừng hàng hiệu thượng trừ bỏ tên thật ngoại còn có, giám đốc chữ từ một khác sườn xuống. Dưới chính là một cái thần sắc cổ quái, mãn nhãn không tín nhiệm nữ tử. Nàng ăn mặc cùng Khúc Vân kiểu dáng gần lại nhan sắc bất đồng chế phục. Thoạt nhìn như là khách sạn người phục vụ bộ dáng, mà trên xe cuối cùng một cái bài chưa tới cư nhiên là nôn nóng Mai Nhàn Thi tỷ tỷ. Tìm được ba ba sao? Tuy không giống Khúc Vân cái loại này lời nói dối đương nước uống thiên y vô phùng. Nhưng ở người xa lạ trong mắt là tìm không ra bất luận cái gì sơ hở thực hào. Nàng hiển nhiên cũng lén tốn chút số cha quá manh mối nhắc nhở các ngươi sao có thể là tỷ muội. Người phục vụ trang điểm nữ nhân một bộ thỏ mỹ tương liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi biểu tình. Chất phần nói, ta liền biết các ngươi hợp lại cùng nhau gạt ta. Vốn ít chỉnh người tiết mục tìm diễn viên đều tìm không dậy nổi cùng màu ra người diễn tỉ muội sao. Khang Tư Ni hơi hơi sửng sốt một chút, lại vừa vặn phù hợp nàng tuổi đối loại này vấn đề phản ứng. Mà Mai Nhàn Thi tắc lạnh lùng nhìn nữ phục vụ. Bởi vì ta là nhận nuôi, hướng khách nhân xin lỗi, Nhậm Miên Sương khóa kỹ cửa xe. Kia kiêu căng ngạo mạn lãnh diễm bộ dáng Khúc Vân liếc mắt một cái liền nhận ra là nào một nửa như. Vậy cũng hảo, nếu là hàng ngày bản nhậm tỷ tiến vào trò chơi bảo không chuẩn liền hoảng loạn hạ dùng ma pháp. Thạch kiêu to này liên hệ chính mình, hiện tại duy nhất dư lại yêu cầu lo lắng chính là chân huy tề, ta không cần. Người phục vụ như là bị giẫm cái đuôi miêu, bắt đầu đối với trong doanh địa kêu to, cùng ngươi nói mấy lần, ta căn bản là không phải cái gì người phục vụ, vì, các ngươi ai có thể nói cho ta, đây là địa phương nào, ta phải về nhà, như vậy thái độ, ta chỉ sợ chỉ có thể khai trừ ngươi, Nhậm Miên Sương lạnh như băng nói. Kia khí chất cùng nữ cường nhân giám đốc quả thực phù hợp đến thiên y vô phùng, phi. Ai phải làm cái gì người phục vụ, lão nương mới không cùng các ngươi chơi. Đem điện thoại trả ta, ta muốn báo nguy, kia nữ phục vụ kêu gào đem trên người bộ tạp dề kéo xuống tới xoa thành một đoàn ném tới trên mặt. Đất, còn hung hăng dậm hai chân, này đáng thương người. Sợ không phải bị tối hôm qua kia quái vật bóng dáng dọa mắc lỗi. Ầm ĩ thanh đem vài cá nhân dẫn ra từng người lều trại. Nói chuyện chính là một người mặc hưu nhàn phục nam nhân. Hư con mắt, kính đen phía dưới khơi mà một bên khóe miệng, lộ ra bất cần đời mỉm cười, các ngươi làm sáng tác chính là như vậy không nghiêm cần. Nhất thúc nan miên tiên sinh, ta đã cường điệu quá 7 lần, tối hôm qua kia bóng dáng tuyệt đối không phải thần Nga mi quái vật, mà là Megalania. Một loại 4 vạn năm trước liền làm bạn Tania trước dân cư ở tại trên mảnh đất này động vật đi. Theo phía sau hắn chính là một cái hói đầu lão nhân. Rất là tinh thần, hai người rõ ràng vừa mới còn ở tranh chấp cái gì. Không ai nhường ai cảm giác đúng vậy. Animo tiến sĩ, có lẽ ngươi có thể thử thuyết phục nhân viên công tác loại này 4-5 mét lớn lên, hoang dại động. Vật vẫn cứ sống ở Diêu Lam Sơn rừng rậm công viên. Nhất thúc nan miên ngữ khí tràn đầy trào phúng, sườn tay dùng ngón tay cái chỉ Khúc Vân các nàng. hiện tại cũng không phải là khắc khẩu này đó thời điểm, một cái mặc dù người ngoài nghề nhìn lại, đều có thể phân biệt ra nàng một thân lên núi trang bị thập phần chuyên nghiệp nữ nhân từ một khác. Đỉnh lều chạy ra tới, chúng ta ngày mai còn chờ vào núi leo núi đâu, có cái loại này quỷ đồ vật ở phụ cận bồi hồi. Mặc kệ là quái thú vẫn là cái gì tiền sử động vật. Muốn chúng ta như thế nào lên núi? Cùng nàng tương đồng giả dạng nam nhân từ nàng phía sau lều chạy mở miệng chui ra. Cho nên ta liền nói trước nghỉ ngơi hai vãn, chờ điều tra rõ ràng lại nói a. Tin tưởng nhân viên công tác đã ở toàn lực điều tra, ở Khúc Vân trong mắt. Hai người có điểm như là cãi nhau qua còn chưa hòa hảo. Làm cùng túc một lều chạy nam nữ vô luận là vợ chồng vẫn là tình lữ hai người chi gian khoảng cách. Đều có chút cố tình. Hơn nữa từng người trên mặt còn nhiều ít đều mang theo chút xấu hổ biểu tình, mấy người thất thất. Bát bát trò chuyện, liền có tí tách mưa nhỏ hạ lên. Không ra ba phút, mưa nhỏ càng rơi xuống càng lớn. Trong núi sáng thanh triệt sắc trời cơ hồ nháy mắt liền âm trầm lên. Nơi xa bắt đầu có tiếng sấm truyền đến, tiếng sấm yểm hộ hạ. Đột nhiên vang lên động cơ phát động thanh âm. Chỉ tiếc rừng rậm công viên minibus rất là cũ xưa, thẳng đến tiếng sấm kết thúc thật lâu đánh lửa thanh mới bị thay đổi thành động cơ vận chuyển vù vù. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng Nhậm Miên Sương mở ra minibus đầu đi, nữ nhân này quả nhiên là điên rồi, một cái sắc mặt âm lạnh ánh mắt hung lệ nam nhân đem đầu dò ra lều trại. Kết quả liên quan nửa câu sau lời nói cùng chính mình đầu đều bị đột nhiên mưa to tưới chờ. Về lều chạy, Nhậm Miên Sương mày nhăn lại liền phải ra tay. Bị Khúc Vân lặng yên ngăn lại, nhìn theo bảo hộ khu xe bị kia nữ phục vụ khai đi. Nàng lôi kéo Nhậm Miên Sương cùng hai cái tiểu lô ly liền thuận thế trốn vào nhất thúc nan miên lều. Chạy, uy, các ngươi như vậy tự tiện xông vào dân trạch được chứ? Nhất thúc nan miên quái khang quái điều, làm ơn làm chúng ta trốn trốn vũ, Khúc Vân thay đổi một. Trương đỡ phong nhược liễu gương mặt sở sở cầu xin, kết quả nhất thúc nan miên còn không có tỉnh quá. Vị tới, Khúc Vân này tiểu bộ dáng lại làm người một nhà trước nóng nảy uy. Có phải hay không nam nhân a? Cư nhiên nhẫn tâm cự tuyệt như vậy ngoan ngoãn đáng yêu nhìn thấy mà thương bế nguyệt tu hoa thiên. Chân vô tà mỹ thiếu nữ cùng ngươi cùng chỗ một chướng. Ngươi không cử, Khang Tư Ni tạc mau hung ác nói. Mai Nhàn thi thướt tha mà đứng. Uyển Uyển nói tới, tỷ tỷ chờ có nói toạc ra a. Ngươi cần mặt mũi, Hưu nói rõ chỗ yếu cho nên nói người thành thật hư lên. Kia thật là hư đến tâm can đều phải hắc thấu, cuối cùng là Nhậm Miên Sương bổ đao. Không đáp ứng, lộng khóc Tiểu Vân, trói lại. Thiết Đinh Đinh, các ngươi nào chỉ mắt thấy ta không đáp ứng uy. Những lời này chung quy lạn ở nhất thúc nan miên trong bụng không dám nói ra, 10 phút sau. Khang Tư Ni loạn choạng đầu, đối với lều trại cửa sổ nhỏ nhìn bên ngoài càng rơi xuống càng lớn vũ trong lòng vui mừng, trải qua. Tiến hóa điểm liên tiếp lễ rửa tội trong cơ thể từ từ mênh mông huyết có thể làm nàng đã không đến. Mức lại nhân ánh nắng mà đã chịu quá mức khắc nghiệt áp chế. Này cho nàng càng thêm điên cuồng tạo tác tư bản, những người khác vì thích ứng khắc nghiệt hay thay. Đổi trò chơi hoàn cảnh không thể không bị các kiểu sử dụng trang phục. Chỉ có thân thể không cần nhiệt độ ổn định nàng huy chương trong không gian chỉ trang các loại kiểu. Dáng một thủy Âu phục các ngươi đây là, tính toán ngốc tới khi nào? Nhìn chằm chằm Khang Tư Ni vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Nhất thúc nan miên nhẫn đến bây giờ mới hỏi ra tới cũng là khó được nhẫn nại. Bất quá tốt đẹp nhẫn nại càng nhiều khả năng đến từ Nhậm Miên Sương kia khát vọng đem hắn hoa thức. Quất đánh ánh mắt Mai Nhàn Thi lẳng lặng nhìn lều chạy bên ngoài nhìn không ra 5 mét mưa to nói. Chỉ mong phụ thân hết thảy mạnh khỏe, dẫn đường tỉ tỉ, nơi này chỗ dựa. Vũ quà lớn, khủng có hoạn, Khúc Vân gật đầu đáp, đúng rồi, ở chỗ này vẫn luôn trốn ở đó không phải cái biện pháp, trở lại khách sạn đi thôi, Nhậm Miên Sương. Lo lắng sốt ruột nói, Vũ càng lúc càng lớn, ở loại địa phương này, chỉ sợ một trận mưa trực tiếp hạ đến tận thế đều nói không chừng. Tới cắm trại đều có xe, chúng ta tổ chức một chút khách nhân, lại nhờ xe cùng nhau trở về, Khúc Vân chờ chính là lời này. Rốt cuộc đổi mới ở trong núi các nàng nhưng không rõ ràng lắm này Diêu Lam Sơn tự nhiên bảo hộ khu. Có hay không khách sạn, vì tránh cho bại lộ, lời nói không thể nói bậy. Hết chương.